mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hồi Nam Tước, chương 75. Sau khi truyền hai bình thuốc vào buổi tối, thì ngày hôm sau, các triệu chứng của mắt tôi đã thuyên giảm một chút, cũng coi như là không tiếp tục ở trong thế giới mờ mịt nữa. Trong phòng bệnh quá mức nhàm chán, không biết Nhiễm Thanh Trang lấy đầu ra nhiều trò chơi giải đố thích hợp cho hai người. Cái gì mà rút gỗ, khúc côn cầu, bắn bóng, bảy chim cánh cụt. Không có việc gì là anh lại kéo tôi chơi một lượt. Nhìn dòng chữ thích hợp cho cha mẹ và con cái trên hộp bao bì, tôi còn nghi ngờ, không biết có phải anh muốn rèn luyện khả năng tư duy cho tôi trước, đề phòng tôi bị bệnh đến mức phát ngốc không. Trong số tất cả các trò chơi, tôi thích nhất là trò bảy cánh cụt. Những gói băng tự tính có hai màu xanh trắng ghép lại thành một tảng băng. Người chơi nhận được các chỉ dẫn trò chơi khác nhau bằng cách xoay đĩa xoay, đập khói băng có màu sắc được chỉ định. Ai làm cho chú chim cánh cụt trên băng rơi xuống trước thì xem như là thua. Lúc đầu tôi luôn thua, thua đến mức Nhiễm Thanh Trang còn khuyên tôi có muốn chơi trò khác không. Nhưng tôi nghĩ ngã từ đâu thì phải đứng lên ở đó, nên từ chối anh, nhất quyết đòi đạp băng. Chơi đến mức về sau, không biết là tôi thật sự trở nên lợi hại hay là Nhiễm Thanh Trang nhường tôi. 5 lần thì có đến 3 lần là cười đến cuối. Thắng được nhiều rồi thì liền cảm thấy thắng thua đều như vậy, không đủ kích thích. Thế là tôi đề nghị với Nhiễm Thanh Trang, có muốn chơi kiểu khác hay không? Kiểu khác sao? Anh lắp ráp lại khói băng hỏi tôi, khác thế nào? Thực ra với cái khác này, tôi cũng không có khái niệm cụ thể gì. Toàn bộ ấn tượng của tôi về trò chơi này trong trí nhớ đều dừng lại ở những lần tụ họp với bạn bè hồi đại học, và sau này là team building khi đi làm. Không phải cái gì thật sự quá mạo hiểm, chỉ là ai thua thì uống rượu thôi. Uống rượu trong bệnh viện thì không thích hợp lắm. Hơn nữa, cơ thể của tôi bây giờ cũng không thể uống rượu. Bỏ bớt một cái này, những điều có thể chọn để làm trở nên rất ít. Nói lời thật lòng đi, cuối cùng Nhiễm Thanh Trang quyết định. Tôi không do dự gì mà đồng ý luôn. Có lẽ là chịu kích thích từ cách chơi kiểu khác này, tôi giành thắng lợi ngay gián đầu, thắng trong trận thi đấu đập băng đầu tiên. Tôi nghĩ nghĩ rồi hỏi, đến cuối cùng thì anh đã uống rượu với ai vào hôm giả giờ say đó? Đây cũng là một thắc mắc từ trong đáy lòng tôi nhiều ngày nay. Nếu ngày hôm đó anh ấy không gặp Lam Sam, vậy rốt cuộc anh đã uống rượu cùng ai? Không cùng ai cả, anh uống một mình thôi. Nhiễm Thanh Trang vừa xếp khói băng vừa trả lời câu hỏi của tôi. Anh uống một mình đến lúc muộn như vậy sao? Anh liếc nhìn tôi. Một mình thì không thể uống rượu giải sầu sao? Nếu như em nghi ngờ, có thể bảo Đào Niệm cho em xem camera. Không đến mức phải như vậy. Tôi sờ sờ mũi, cảm thấy mình hỏi câu hỏi này có vẻ hơi lãng phí. Xếp khói băng lại như cũ xong, anh đưa búa phá băng cho tôi, bắt đầu lượt chơi mới. Lượt chơi thứ hai bắt đầu, tôi cảm thấy rõ ràng Nhiễm Thanh Trang có sự khác biệt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khói băng của đối phương, trông nghiêm túc hơn một chút. Xoay vài vòng đĩa xoay, sau khi đập rớt một tảng băng lớn, chỉ còn lại vài khói băng trong tràn đầy nguy cơ đang nâng đỡ chú chim cánh cụt. Tôi cắn môi, không còn cách nào khác, đập búa xuống. Chú chim cánh cụt rơi thẳng xuống dưới. Trận này ai thua thì đã quá rõ ràng. Người thua ghép lại khói băng, đây là quy tắc được định ra ngay từ đầu. Có chơi có chịu, tôi cúi đầu ghép lại khói băng, để Nhiễm Thanh Trang cứ việc nghĩ xem muốn hỏi cái gì. Lúc gặp lại anh, trong lòng em đang nghĩ gì? Động tác lắp ráp dừng lại một chút, tôi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Nhiễm Thanh Trang ghép hai khói băng màu sắc không giống nhau lại thành một, đưa cho tôi. Em nghĩ... Tôi nhận lấy nó, hạ mắt xuống, ghép những bộ phận còn lại từng chút một. Cuối cùng, em cũng có thể chuộc tội rồi. Nhiễm Thanh Trang mãi không tiếp lời, cho đến khi tôi ghép xong cả khói băng, anh đặt chú chim cánh cụt nhỏ lên trên. Như thể cuối cùng anh cũng nhận ra hiện thực. Tự giễu cười một tiếng nói, vậy nên lúc đầu em chỉ có tâm lý muốn chuộc tội với anh, thật sự không có ý nghĩ không an phận gì. Lúc ấy trí nhớ của tôi thiếu hụt, ngay cả việc mình từng thích anh cũng không biết. Tôi một mực cho rằng mình chưa từng yêu đơn phương là bởi vì chân mệnh thiên nữ định mệnh chưa xuất hiện. Tình cảm dành cho anh hoàn toàn là tình cảm bạn bè. Thậm chí trong lòng còn nhiều lần muốn anh buông bỏ sầu lo, tự nhận mình tuyệt đối sẽ không thích anh. Bởi vậy anh nói như thế cũng đúng. Tôi khi đó đúng là không có chút tơ tưởng gì với anh. Có tà tâm cũng không có gan làm trộm mà, anh lại hung dữ như vậy. Tôi lẩm bẩm, đạp xuống thêm một khối băng. Giận bay không thường hay có được. Có lẽ mấy gián trước tôi thắng quá nhiều nên đã dùng hết sạch may mắn rồi. Lần này lại là Nhiễm Thanh Trang thắng. Tôi thua nên thấy hơi mất tinh thần, không ghép khói băng lại trước nữa mà bưng cốc nước lên uống một ngụm. Năm đó khi em tố cáo anh và Lam Sen, thực sự là vì tiền sao? Tôi sặc bị câu hỏi sắc bén như vậy của Nhiễm Thanh Trang đánh cho không kịp trở tay. Nếu không phải cách chơi này chính là do tôi đề xuất, tôi còn cảm thấy không biết có phải anh đặc biệt đào cái hố này để chờ tôi ở đây không. Tôi đặt cốc nước xuống, nhìn chăm chú vào chất lỏng trong suốt ở bên trong. Chắc là 50-50. Khi đó đúng lúc mẹ em gặp tai nạn, trong nhà rất cần tiền. Suốt được cử đi học đối với em thật sự vô cùng quan trọng. Lúc ấy cực kỳ tam tối, cảm thấy cái gì Lam Sen cũng đều có, tại sao còn muốn cướp của em? Cướp suốt đi học của em, cướp công lao của em, còn cả anh nữa. Cậu ta cướp cả anh đi rồi. Câu cuối cùng tôi vừa nói nhanh vừa khẽ, đặc biệt là anh. Đây là lần đầu tôi phơi bày những mặt đen tối của sự rối rắm, phức tạp, buồn khổ trong lòng ra trước mặt người khác. Người này còn là Nhiễm Thanh Trang, không thể không nói đây là một đột phá rất to lớn. Nói xong tôi thấp thỏm len lén liếc nhìn anh. Trước khi anh chú ý đến tôi lại rụt về. Trong cuộc đời mỗi người ít nhiều sẽ có lúc bị cảm xúc tiêu cực lấn át. Chỉ số thông minh của con người quyết định rằng chúng ta sinh ra với những cảm xúc phong phú, tinh tế và cũng kỳ lạ hơn những sinh vật khác. Nhiễm Thanh Trang nói, nhận lấy công việc ghép khói băng, gắn từng khói lại với nhau từng chút một. Không có gì đâu, câu hỏi này là anh hỏi, em không cần cẩn thận từng tí một như vậy. Anh không cảm thấy tính cách em thật đê tiện, bỉ ổi sao? Tôi cũng bắt đầu ghép khói băng lại cùng anh. So với những kẻ mà anh gặp được bao năm qua, thực sự thì em thiện lương như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Chỉ nghe nói so sánh với trai đẹp, vậy mà với anh thì người tốt cũng có thể so sánh được. Ai mà so sánh với loại người cùng hung cực ác như Khổng Đàn, Kim Thần Tự thì chắc đều sẽ có vẻ thiện lương đáng yêu hết đấy. Anh tiếp tục nói, suy nghĩ của anh cũng rất tam tối, chỉ là em không thấy thôi. Tôi vừa nghe là cảm thấy được anh đang an ủi tôi. Ai tâm tối u ám tôi cũng tin, nhưng còn anh có thể nằm dùng 5 năm đủ để thấy rằng tâm trí anh rất vững vàng. Nếu đã cứng cỏi như vậy, sao có thể để mặc cảm xúc của bản thân lún sâu vào tâm tối được? Là như thế nào? Tôi chắc chắn anh sẽ không đáp được. Đúng là anh cũng không định trả lời, người thắng mới có thể đặt câu hỏi chứ. Tôi bĩu môi rồi cầm cây búa lên, định đại chiến một trận. Vậy bắt đầu thôi. Lần này là ông trời giúp tôi, đĩa xoay đến lượt tôi thì cực kỳ tốt. 2 lần đều xoay đến nghỉ một lượt, chỉ cần ngắm Nhiễm Thanh Trang đập búa là được rồi. Không lâu sau, chú chim cánh cụt rơi xuống khỏi khói băng, cụt đầu xuống bàn một cách đáng thương. Rõ ràng trận này là Nhiễm Thanh Trang thua. Được rồi, đây là câu hỏi cuối cùng. Thời gian đã không còn sớm, tôi hỏi Nhiễm Thanh Trang xong thì trò chơi này cũng có thể kết thúc rồi. Cơ thể anh duỗi về phía sau, tay phải vẫn cầm lấy búa nhỏ kia, gõ từng nhịp lên mặt bàn. Em hỏi đi. suy nghĩ tăm tối trong lòng anh là cái gì? Phải nói bây giờ, không được nói trước kia. Gì mà kiểu thấy Triệu Phong không vừa mắt ấy là không được tính đâu. Anh mím môi, nghĩ một lát, không trả lời ngay lập tức. Tôi cũng không giục anh, cầm nửa cốc nước còn lại lên uống nốt. Anh thường suy nghĩ, tại sao chỉ có anh phải chịu đựng nhiều cái chết như vậy, nhiều lần ly biệt như vậy. Thứ uống vào miệng là nước, tôi chắc chắn là như vậy. Nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi nảy sinh ra cảm giác nghẹn nghẹn sai lầm khi chất lỏng rót vào trong miệng. Nó mắc kẹt nơi cuống họng của tôi, không nuốt xuống được, nhưng cũng chẳng cách nào nhổ ra, giống như axit ăn mòn dây thanh quản của tôi, khiến tôi cho dù đau đớn đến phát điên cũng không thể phát ra bất cứ tiếng nào. Cha, bà nội, Tiểu Hắc và cả 5 năm qua, không biết tồn tại bao nhiêu người giống như Trần Kiều, bây giờ lại thêm cả tôi. So sánh với người bình thường, những cái chết anh phải trải qua dường như nhiều hơn một chút. Cứ mỗi một năm anh cho rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian, thì ông trời sẽ giáng cho anh một đòn cảnh cáo. Nếu như quyền lựa chọn thuộc về anh, cho dù đối phương không thể nói chuyện, không thể đi lại, thậm chí bài tiết cơ bản cũng không khống chế được, thì anh cũng sẽ không một chút do dự muốn đối phương sống tiếp. Anh nói như vậy, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất nhạt, không có một chút ý cười nào. Anh muốn người ấy sống tiếp vì anh, cho dù người ấy có đau đớn, có sống không bằng chết thì vẫn muốn. Đây chính là những suy nghĩ tăm tối thường xuyên quanh quẩn trong đầu anh. Tôi siết chặt cái cốc, nghe vậy thì không khống chế được mà hơi rùng mình. Diễm Thanh Trang buông cây búa nhỏ ra, đứng dậy từ trên ghế. Dáng người anh cao lớn, bao trùm trong nháy mắt. Tôi vô thức cầm chiếc cốc rỗng ngã người về phía sau. Làm xong, tôi lại cảm thấy có phải mình hơi lỗ liễu rồi không? Dội vàng đặt chiếc cốc lại lên bàn, đứng dậy, thu dọn đồ chơi đang bày trên bàn cùng Diễm Thanh Trang. Tôi là một người rất sợ đánh bạc, luôn cảm thấy vận may của mình không được tốt lắm, rất dễ bị thua. Bác sĩ giải giỏi về phẫu thuật cắt khối u bằng kính hiển vi nói rằng nó có thể giảm thiểu tối đa chấn thương do ca mổ gây ra, nhưng vẫn không có gì đảm bảo rằng ca mổ sẽ không làm tổn thương các vùng chức năng của não. Điều này có nghĩa là nếu tôi có thể may mắn sống sót thì cũng có khả năng cao là tôi sẽ không thể sống như một người bình thường. Tôi có thể không thể nói được, không thể đi lại, bởi vì bị liệt mà không khống chế được đại tiểu tiện, chỉ có thể nằm trên giường chờ chết, không chút tôn nghiêm. Mà những điều này Diễm Thanh Trang nói anh không quan tâm, anh chỉ muốn tôi sống. Đây là những mặt tăm tối u ám mà anh không thể nói ra miệng. Cho dù như thế nào, anh cũng mong tôi sống. Đau khổ cũng phải sống, chỉ còn lại một hơi thở cũng phải sống, bởi vì anh cần tôi sống. Không biết tại sao, vậy mà tôi lại hơi vui mừng, nảy sinh một suy nghĩ quái dị. Cuối cùng anh ấy cũng bị tôi kéo xuống rồi. Chú chim cánh cụt nhỏ không cẩn thận rơi từ ngón tay của Diễm Thanh Trang xuống, nhảy tưng tưng khỏi mặt bàn. Nó chui vào khe hở dưới gầm ghế sofa, như là đã chán cảnh phải đứng trên mặt băng mỏng manh, muốn phiêu lưu đến một vùng đất mới. Tôi nhìn chằm chằm vào nơi nó biến mất, đang muốn cúi người nhặt thì Diễm Thanh Trang đột nhiên lại túm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào trong lòng. Là em muốn anh nói. Anh nói một cách ảo não. Không được sợ anh. Em đâu có sợ, tôi nói có hơi hụt hơi. Vừa rồi rõ ràng em đã run lên. Tôi nghẹn ngào, bình tĩnh nói sang chuyện khác. Em không biết nhìn sắc mặt người khác, cho nên nhất định anh phải nói rõ cho em biết rằng em nên làm gì, em cần làm gì thì em mới hiểu được. Em nói rồi, anh có thể yêu cầu em làm bất cứ chuyện gì đối với em. Anh không cần e ngại bất kỳ điều gì. Bây giờ chỉ cần anh nói cho em biết chuyện anh muốn em làm nhất là chuyện gì là được rồi. Diễm Thanh Trang không nói tiếp nữa, cứ như vậy mấy chục phút chỉ yên lặng ôm lấy tôi. Thật lâu sau cũng không đợi được câu trả lời, Tôi nghi hoặc gọi anh một tiếng. Không lâu sau, đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Nhiễm Thanh Trang, đơn giản rõ ràng phun ra ba chữ: không được chết. Đúng là chữ càng ít, chuyện lại càng lớn. Tôi hơi buồn cười nghĩ, khi đối mặt với Nam Huyền, tôi có thể đúng tình hợp lý mà nói rằng mình đã suy nghĩ hết sức thấu đáo, chỉ muốn chết một cách êm đềm, không muốn chật vật sống tạm bợ. Thế nhưng đổi thành Diễm Thanh Trang ném cho tôi vấn đề tương tự, tôi lại không thể nhẫn tâm để anh một mình tiêu hóa chuyện tôi đã định trước là phải chết. Được, vậy thì không chết. Tôi nhắm mắt lại đồng ý với anh. Trước khi ngủ, vệ đại cát mang hai cốc nước ép hoa quả tới, nói là mấy người bọn họ lúc đặt đồ lại đặt hơi nhiều. Hai cốc này đều là nước ép dưa hấu, trông cực kỳ mát mẻ và giải khát. Tôi cảm ơn cậu ta, nhận lấy hai cốc nước trái cây rồi quay đầu cầm vào trong phòng. Nước ép đại cát cho chúng ta. Tôi hướng về phía Nhiễm Thanh Trang nâng nâng lên, đặt một ly lên tủ đầu giường. Tôi vừa định uống ly trong tay, Nhiễm Thanh Trang bước đến, bóp chặt ống hút của tôi, cầm cả hai cốc nước lên đi vào nhà vệ sinh. Tôi thấy kỳ lạ đi theo anh, chỉ thấy anh đổ thẳng hai cốc nước ép vào trong bồn cầu. Anh làm gì vậy? Tôi sửng sốt. Dứt cái cốc không vào thùng rác, anh ấn nút xả xuống rồi nói không sạch sẽ. Không sạch sẽ sao? Tôi tưởng anh ngại đồ mua bên ngoài không sạch. Tuy rằng cảm thấy anh hơi khoa trương, nhưng cũng không nói gì. Buổi tối, tôi ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên không hề báo trước mà bừng tỉnh. Sau đó tôi cảm giác có người đang mở cửa phòng bệnh. Còn chưa kịp có phản ứng gì thì một bàn tay to lớn vươn ra từ phía sau, bịt chặt miệng của tôi. Nhiễm Thanh Trang suỵt một tiếng, ở sau tai tôi thổi một hơi. Bóng đèn chậm rãi đi đến trước giường tôi, giơ tay lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi chỉ có thể nhìn thấy hắn ta đang cầm thứ gì đó như là súng trong tay. Chẳng lẽ là sát thủ do Âu Khả Lam cử tới sao? Khi tôi còn đang kinh ngạc và hoài nghi thì Nhiễm Thanh Trang đã bất ngờ hành động. Anh giọt dậy từ trên giường như một con mãnh hổ, bắt lấy tay của bóng đen rồi nhào cả người lên đối phương. Hai người lăn lộn đánh nhau trong bóng tối. Tôi vừa mò mẫm bò sang đầu giường bên kia, vừa lớn tiếng kêu: mau tới. Tôi vừa mới kêu được hai chữ, từ ngoài cửa đã có một nhóm người xông vào. Đèn trong phòng được bật lên sáng rõ, ập vào mắt tôi làm tôi không khỏi hiếp lại. Đào Niệm cầm súng hùng hổ tiến vào. Khi cậu ta nhìn thấy được người bị Nhiễm Thanh Trang khống chế khóa tay ở trên đất, thì biểu cảm trên mặt cậu ta chỉ còn có thể dùng cụm từ vô cùng đau đớn để hình dung. Vệ đại ca, thật sự là cậu. Cậu ta bức bối bước tới bước lui, thật lòng nghĩ mãi mà không hiểu ra, chỉ đành cả giận nói: con mẹ đó, cậu còn xứng với bộ đồng phục ở trên người cậu không? Vệ đại cát bị Nhiễm Thanh Trang dùng đầu gối đè lên lưng, nằm sát trên mặt đất. Lúc này hắn ta phải cố gắng ngóc đầu lên thì mới có thể nhìn thấy Đào Niệm. Đội trưởng Đào, tôi không còn cách nào khác. Xin lỗi, xin lỗi anh. Vệ đại cát nước mắt giàn giụa. Ban đầu tôi chỉ muốn chơi cho vui, không ngờ càng cược càng lớn, cuối cùng nợ một số tiền lớn. Họ nắm được điểm yếu của tôi nên bắt tôi phải làm việc cho họ, nếu không thì sẽ tố giác tôi. Tôi không muốn làm cảnh sát đen, nhưng đã không quay đầu lại được nữa, chỉ có thể càng lún càng sâu. Hắn ta vừa nói vừa đập đầu thật mạnh xuống mặt đất, chưa được một lúc đã đập đến mức chảy máu. Hiển nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, gián điệp mật báo tin tức cho Kim Thần Tự cho đến nay chính là hắn ta, mà bắt đầu của tất cả lại là vì đánh bạc. Sai một ly đi một dặm, có nhiều chuyện nếu không thể khống chế nổi dụ hoặc ngay từ ban đầu thì thứ chờ bạn phía sau chỉ có thể là vượt sau vạn trượng. Vệ đại cát cúi thấp đầu, bị còng tay đưa ra khỏi phòng bệnh. Nhiễm Thanh Trang nhặt một khẩu súng ngắn giảm thanh bị rơi xuống đất lên, đưa cho nhân viên đang lục soát chứng cứ ở bên cạnh. Tôi quấn lấy chăn

anh vẫn còn tốt đây sao? Con bé rụt rịt nước mũi, lúc nói chuyện cũng mang theo dày đặc giọng mũi. Đều tại em không tốt. Sao em lại không tốt? Tôi hơi dở khóc dở cười. Anh bị bệnh cũng có phải do em hại đâu. Nếu như không có em, anh và mẹ chắc chắn có thể sống tốt hơn. Bệnh này của anh chính là vì quá mệt nên mới bị. Em gái tôi khóc đến mức như đứt ruột đứt gan, ngũ quan vặn vẹo đến biến dạng. Là thật sự cảm thấy nó phải chịu hơn nửa trách nhiệm với căn bệnh này của tôi. Tôi với Lăng Ca từ nhỏ đã không có bố. Mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay, nuôi chúng tôi khôn lớn, cực kỳ gian khổ. Sau khi tôi lên đại học thì mới bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền. Mỗi tháng đúng là sẽ gửi về cho gia đình một ít tiền, nhưng đều nằm trong khả năng của tôi. Là một phần của gia đình, tôi không cảm thấy cái này là đau khổ, càng sẽ không đổ lỗi cho chuyện cuộc sống không như ý lên người thân của mình. Tôi thở dài nói, tốt xấu gì em cũng sắp là sinh viên đại học rồi. Còn nói theo khoa học, bệnh này của anh không liên quan đến mệt hay không mệt. Hơn nữa, anh thật sự không mệt mà. Em nói như vậy, thế không có anh thì em với mẹ có phải sẽ càng thoải mái hơn không? Anh không được nói lung tung. Hai mắt Lăng Ca đỏ hoe, lớn tiếng ác giọng tôi. Nước mắt lặng lẽ lan dài trên hai gò má. Thấy con bé khóc đến mức không thể dừng được, tôi cố ý đánh lạc hướng, rút một tờ khăn giấy khác đưa cho con bé nói, được rồi, đừng khóc nữa, nói cho em chuyện này, anh hai đang yêu. Con bé nghe vậy thì dừng động tác lại, trợn tròn mắt nhìn tôi, đúng thật là không khóc nữa. Chuyện xảy ra khi nào? Bọn anh quen nhau từ hồi cấp 3, nửa năm trước mới gặp lại, gần đây mới xác định quan hệ. Tôi nói. Con bé nắm chặt khăn giấy, gật gật đầu, qua một lúc mới ừ một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh. Vậy chị ấy có biết anh bị bệnh không? Biết. Tôi cũng không vòng vo với con bé. Vừa nãy cậu ấy ở đây, em gặp rồi đó. Vẻ mặt em gái tôi ngơ ra một lát, nước mắt hoàn toàn thu lại. Vừa nãy. Con bé nhìn cốc trà trên bàn trà, trên mặt là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông đó. Tôi khẽ cười hỏi, không tốt sao? Con bé nhìn tôi giống như đang cẩn thận phân biệt xem tôi có phải đang nói đùa với nó không. Trước kia anh, từ trước đến nay anh chưa từng nói anh là. Tôi đoán ra ý đại khái từ trong lời nói lắp ba lắp bắp của con bé. Nói thẳng, trước khi gặp anh ấy, anh cũng không biết mình thích con trai. Lăng Ca sững sờ nhìn chằm chằm cốc trà trên bàn, hỏi tôi, anh ấy đối xử tốt với anh không? Có. Con bé tự tiêu hóa một hồi rồi nói, vậy thì không sao nữa rồi, anh ấy đối xử tốt với anh là được rồi. Tôi mỉm cười sờ đầu con bé, làm mái tóc dài của em rối tung. Nếu là mọi khi thì con bé đã gào lên từ lâu rồi, nhưng hôm nay nó lại cực kỳ ngoan ngoãn, không dãy dụa chút nào. Lúc từ chỗ bác sĩ giải quay lại, tâm trạng mẹ tôi đã tốt hơn, chỉ là vành mắt vẫn còn hơi đỏ. Bác sĩ giải nói ngày kia có thể sắp xếp phẫu thuật, con thấy thế nào? Mới nghe tin dữ của tôi, trong nháy mắt mẹ đã có thể bình tĩnh trao đổi về chuyện phẫu thuật cùng bác sĩ giải. Kéo dài quá lâu, mẹ sợ sẽ có thay đổi. Là ngày kia sao? Nếu như tôi không chống đỡ được qua buổi phẫu thuật, đây sẽ là hai ngày cuối cùng của tôi. Nhưng loại khối u này thực sự không thể kéo dài quá lâu. Nếu đã quyết định làm thì không nên do dự và lưỡng lự gì nữa. Tôi liếc nhìn Diễm Thanh Trang đang trầm mặc đứng ở một bên, gật gật đầu nói, vâng ạ, vậy thì ngày kia. Mẹ tôi và em gái vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy qua bên này. Cơm cũng chưa ăn, hành lý cũng chưa sắp xếp. Tôi sợ hai người đói nên bảo Nam Huyền đưa họ đi ăn chút gì đó. Vậy mẹ với em gái qua khách sạn để đồ trước, buổi tối lại đến đây với con. Mẹ tôi vuốt ve gương mặt tôi. Buổi chiều con cứ nghỉ ngơi thật tốt, đừng để mệt quá, biết không? Tôi tiện họ đến cửa thang máy, đợi họ bước vào xong, rồi mới cùng Diễm Thanh Trang quay trở về. Em nói chuyện của chúng ta cho em gái rồi. Bước chân của Diễm Thanh Trang dừng lại, rồi lại rất nhanh tiếp nhận được. Mẹ em không hỏi sao? Bây giờ chắc mẹ không có tâm trạng để hỏi. Tôi duỗi người, trong nháy mắt, tầm mắt tôi càng lúc càng mơ hồ. Chỉ trong vài giây thì cái gì cũng không còn thấy nữa. Tôi bất ngờ không kịp đề phòng, dưới chân giáp một cái, cả cơ thể không khống chế được đổ hết về phía trước. Quý Ninh! May mà Diễm Thanh Trang nhanh tay nhanh mắt đỡ được tôi. Tôi níu chặt quần áo của anh, dùng sức chớp chớp mắt, nhưng trước mắt vẫn là khoảng không đen tối, không nhìn thấy bất cứ cái gì. Quý Ninh! Mắt của em! Diễm Thanh Trang chắc hẳn đã nhìn ra. Anh không nói hai lời đã bế tôi lên, bước nhanh về phòng bệnh. Lúc trước khi không nhìn thấy thì nhiều nhất chỉ 2-3 phút là đã khôi phục, nhưng lần này lại cực kỳ lâu, mãi đến buổi tối vẫn là tình trạng này. Bác sĩ giải cho rằng đây là một tín hiệu nguy hiểm, mong chúng tôi cân nhắc đến chuyện ngày mai tiến hành phẫu thuật luôn. Mẹ và em tôi vội vàng từ khách sạn chạy tới, trông thấy bộ dạng này của tôi thì có hơi không chịu đựng nổi, ở trong phòng một lúc rồi đi ra ngoài cùng bác sĩ giải. Không biết ba người bọn họ nói gì ở bên ngoài, tôi vẫn luôn nắm tay của Diễm Thanh Trang, mượn hơi ấm của anh, nhịp đập của anh, để nội tâm thấp thỏm không yên bình tĩnh trở lại. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh kéo tay của tôi lên, hôn lên mu bàn tay tôi. Quý... Giọng mẹ tôi xuất hiện ở cửa phòng bệnh, rõ ràng dừng lại một lát mới tiếp tục. Quý Ninh à, mẹ bàn với bác sĩ rồi, cảm thấy phẫu thuật đổi thành ngày mai thì tốt hơn, con thấy thế nào? Loại chuyện này, dù sao bác sĩ là người có chuyên môn, đương nhiên tôi sẽ nghe theo ý kiến của cô ấy vô điều kiện. Vâng, vậy thì ngày mai đi. Chuyện phẫu thuật quyết định xong, tôi bảo mẹ và em gái đến bên giường bệnh của tôi, bắt đầu bàn giao lại chuyện lên bàn. Nam Huyền về nhà rồi, ngày mai mới lại qua. Tôi sợ không chờ được cậu ấy nên nói với mẹ, nếu như ngộ nhỡ có việc gì thì mẹ hãy đưa cây đàn của tôi cho Nam Huyền. Bên tai truyền đến tiếng khóc kìm nén của em gái, có lẽ là bị mẹ thôi trừng nên rất nhanh sau đó đã biến mất. Trước tiên con đừng nghĩ mấy chuyện này, bác sĩ giải nói rồi, trước khi có bản báo cáo bệnh lý thì cái gì cũng không nói rõ được. Mẹ tôi run giọng nói, một đêm cuối cùng này dù sao cũng không nên khóc sướt mướt mà trôi qua. Lời trăn trối truyền lại cũng đã ổn thỏa, tôi lại chủ động chuyển sang đề tài thoải mái hơn, nói đến chuyện những người hàng xóm cũ, chuyện bạn học của em gái, nói đến cả chuyện đảo sư Vương bị diệt như một câu chuyện xưa. Diễm Thanh Trang từ đầu đến cuối chỉ yên lặng nghe chúng tôi trò chuyện, không chen miệng cũng không tiếp lời. Nếu không phải vì tôi nắm tay của anh một khắc cũng không buông ra thì tôi đã tưởng rằng anh không còn ở trong phòng bệnh nữa. Hai đứa quen nhau thế nào vậy? Bỗng nhiên mẹ tôi hỏi. Tôi giật mình, nghe ra được sự khéo léo trong giọng nói của mẹ, nhưng nghĩ ngược lại, tôi đã thể hiện rõ ràng thế này rồi. Nếu như mẹ tôi còn không nhìn ra được, vậy cũng quá tự lừa mình dối người rồi. Tôi đang định trả lời, Diễm Thanh Trang lại giành trước một bước nói. Cháu và Quý Ninh là bạn cùng trường cấp 3, tách ra vài năm, lúc trên đảo Sư Vương mới gặp lại. Anh nói đơn giản quá trình gặp lại của chúng tôi, lại nói một chút nguyên nhân bây giờ mình đang được bảo vệ nghiêm ngặt, ở giữa bỏ bớt rất nhiều những đoạn mạo hiểm kinh hãi. Mọi chuyện chính là như vậy à? Bạn cấp 3 sao? Mẹ tôi lẩm bẩm, trong nháy mắt mở ra một hồi ức từ những ngày xưa cũ. Quý Ninh, có phải thằng bé chính là người bạn học mà con chăm sóc cả đêm ở bệnh viện đúng không? Cả căn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Trong đầu tôi dù một cái trở nên trống rỗng, nuốt nước bọt, còn chưa kịp nghĩ xong nên lừa gạt cho qua thế nào, đã bị Nhiễm Thanh Trang mở miệng hỏi. Bệnh viện, chuyện xảy ra lúc nào ạ? Mẹ tôi nghĩ một lát rồi nói, chính là hồi lớp 12 ấy, hình như là tháng 1 thì phải. Cô nhớ rõ lắm, tại một thời gian không lâu sau, cô còn bị ngã, rật eo nữa. Hôm đó Quyên Đình rất muộn mà vẫn chưa về, cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng thì nhận được điện thoại của nó. Nó nói có bạn học bị thương, không có ai chăm sóc, muốn ở lại bệnh viện chăm sóc bạn đó. Trước đây thằng bé không có nhiều bạn bè, cũng mới nghe nó nhắc đến chuyện như vậy. Là cháu sao? Mẹ ruột của tôi. Đây thật sự là trong nháy mắt dạch hết gốc gác nguồn cơn ra mà, còn dạch trần đến mức rõ ràng rành mạch, triệt để từ đầu đến cuối. Một chút khoảng trống để ngụy biện cũng không giữ lại cho tôi. À, con cũng nhớ rồi. Hôm đó anh trai cả đêm không về, mẹ lại ra ngoài bày quán, con sợ đến mức không dám ngủ một mình luôn. Em gái lại bổ thêm một nhát. Bây giờ ngược lại, tôi lại thấy hơi may mắn vì không nhìn thấy gì. Như vậy sẽ không phải đối mặt với ánh mắt không dám tin của Nhiễm Thanh Trang. Tôi thậm chí còn cảm giác được ánh mắt sắc nhọn đang chiếu lên mặt mình, tựa như muốn chiếu xuyên qua xương sọ của tôi, nhìn xem trong đầu tôi rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Là cháu ạ? Qua một hồi lâu, Nhiễm Thanh Trang mới khàn giọng mở miệng. Mẹ tôi và em gái ở đến 9 giờ tối mới về. Thời gian thăm bệnh kết thúc mới rời khỏi phòng bệnh. Nhiễm Thanh Trang tiễn hai người tới cửa, bởi vậy anh buông tay tôi ra. Một mình tôi chìm sâu vào trong bóng tối, nội tâm lo sợ bất an. Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, cảm giác được Nhiễm Thanh Trang đã trở về, thì tôi lập tức sờ soạng đưa tay về phía trước, muốn chạm vào anh. Anh nghe em giải thích đã. Tiếng bước chân của anh dừng lại cách tôi một khoảng. Em nói đi. Anh lạnh như băng mà phun ra từng chữ. Tôi lập tức càng luống cuống hơn. Lúc gặp lại anh, thật ra em đã quên rất nhiều chuyện. Mặc kệ anh có tin hay không, tôi nói hết chuyện năm đó bị ốm nặng một trận. Sau khi ốm dậy thì không nhớ phần lớn chuyện về anh nữa. Mãi đến về sau, lúc rời xuống biển, em mới nhớ lại toàn bộ chuyện liên quan đến anh. Anh phải tin em. Ở thôn Đại Dung, anh đã hỏi em lại một lần nữa. Lúc ấy em nhớ lại rồi, tại sao không nói? Dường như anh thật sự tức giận, một bước cũng không chịu tới gần tôi. Làm sao? Sợ anh lại yêu em hơn sao? Tôi siết chặt chiếc khăn mỏng trong tay từng chút một, bị anh hỏi đến mức á khẩu không trả lời được. Đúng thật là cũng có thể nói như vậy. Nếu như trên đời này có phép thuật có thể tùy ý xóa sạch ký ức của những người mình yêu, thì tôi nhất định sẽ không chút do dự mà dùng phép thuật này trước khi chết, để tất cả mọi người quên hết sự tồn tại của tôi. Nếu như nhớ tôi sẽ khiến họ đau khổ, tôi thà rằng chưa bao giờ tồn tại. Tôi cắn môi nói, được, được rồi, em biết sai rồi mà. Tôi thành khẩn nhận lỗi với anh, dùng khẩu nhục kế nói, ngày mai em phải phẫu thuật rồi, anh còn muốn giận em tới khi nào? Em cam đoan đây là chuyện cuối cùng em giấu anh. Tôi lại sờ soạn một lần nữa, duỗi tay về phía anh. Trong thế giới đen tối, thật lâu sau anh cũng không trả lời. Trong lòng tôi dần trầm xuống, cánh tay cũng mất mát mà buông xuống. Khẩu nhục kế cũng không có tác dụng sao? Khi cánh tay hoàn toàn buông xuống, phía trước truyền đến một tiếng thở nặng nề. Nháy mắt tiếp theo, tay tôi đã được nắm lấy bởi một bàn tay to rộng khác. Nhiễm Thanh Trang cuối cùng cũng không ra tay độc ác được. Anh đáp lại tôi. Anh từng nói với em, bọn họ chọn anh bởi vì trên đời này anh đã không còn gì để lưu luyến. Anh gắt gao nắm chặt tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi cảm thấy hơi đau. Anh giữ lại chiếc nhẫn của Lam Sen, làm gì không muốn đánh mất chính mình, là vì muốn mình nhớ kỹ, trên thế gian này vẫn có những điều tốt đẹp. Lúc nhìn chiếc nhẫn, anh có thể nhớ đến những câu châm ngôn đã truyền cho anh vô vàn sức mạnh. Anh tưởng người khiến anh không sợ hãi bóng tối là Lam Sen. Người anh phải mang ơn cũng là cậu ta. Nhưng thật ra đó là em. Từ đầu vẫn luôn là em. Quý Ninh, trước khi gặp lại em, thật sự trên đời này đã không còn gì làm anh lưu luyến nữa. Anh vuốt ve gáy tôi, trán chạm vào trán tôi, giọng nói khàn khàn. Vậy nên anh xin em, đừng bỏ rơi anh nữa.